Giao sinh tại Vĩ Dạ của cố đô Huế vào ngày 8 tháng 11 năm 1946 với quê danh là Nguyễn Phước Công Tằng, tôn nữ Đoan Trang. Nói theo lối cổ điển và thân thế, Quỳnh Giao thuộc hoàng phái từ song thân là cụ Ưng Quả và danh ca Minh Trang. Thân phụ của Quỳnh Giao là cụ Nguyễn Phước Ưng Quả, Hiệu Vân Hán, cháu nội Tuy Lý Vương Miên Trinh, là người con thứ 11 của vua Minh Mạng và em vua Thiệu Trị. Cụ Ưng Quả là học giả uyên bác được giới khẩu cứu Việt học của Pháp kính trọng và là bậc thầy của một thế hệ giáo sư, sau này có nhiều vị là khoa trưởng của các trường đại học thời độc lập. Cụ Ưng Quả từng là thầy dạy học cho Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Đại. Cụ cũng là hiệu trưởng trường Quốc học tại Huế, giám đốc nha học chánh trung phần thuộc Bộ học của nước Việt Nam, thời Pháp, và tác giả của nhiều công trình biên khảo về văn hóa và mỹ thuật Việt Nam, từng phiên dịch văn chương Pháp qua Việt ngữ và văn học Việt Nam Pháp ngữ, vân vân. Ngoài ra, cụ còn là người thẩm âm sành nhạc và gảy đàn nguyệt khi tiêu khiển. Cụ Ưng Quả mất vào năm 1951 tại Bộ học, sau một cơn trụy tim, thọ 46 tuổi khi Quỳnh Dao mới lên năm. Thân mẫu của Quỳnh Dao là nghệ sĩ Minh Trang, có khuê danh là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, là con gái của Thượng Thư Nguyễn Hy, bà là cháu ngoại của công chúa Công Tằng Tôn Nữ Tốn Tùy, tức Mỹ Lương công chúa. Công chúa Mỹ Lương được người đời thường tôn xưng là Ngài Chúa Nhất, vì là chị cả của vua Thành Thái. Bà Ngọc Trâm sinh năm 1921, tốt nghiệp tú tài Pháp, làm biên tập viên và xướng ngôn viên song ngữ Pháp Việt trong lĩnh vực phát thanh từ thời Pháp. Bà lấy nghệ danh Minh Trang từ khi hát cho Đài Pháp Á vào buổi bình minh của nền tân nhạc Việt Nam. Vài năm sau khi cụ Ưng Quả mất, ca sĩ Minh Trang tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, một nghệ sĩ đã góp phần khai phá nền tân nhạc cải cách. Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước cũng là nhạc sư đàn Tây Ban Cầm và là cháu nội của danh sĩ Thượng Thư Dương Khuê. Do huyết thống và lại sống trong môi trường âm nhạc, Quỳnh Dao có nhiều năng khiếu về nhạc từ bé. Khi danh ca Minh Trang lập ban hát thiếu nhi đầu tiên là Thiếu Sinh Nhi Đồng, thì Đoan Trang đã cùng anh trai tham dự, với tiếng hát thiếu nhi của Mai Hương, Bích Chiêu, Bạch Tuyết, Kim Chi, Quốc Thắng và Tuấn Ngọc. Sau năm 1953, khi hai kịch sĩ Kiều Hạnh và Phạm Đình Sĩ, tức là song thân của nữ ca sĩ Mai Hương vào Nam, thì Minh Trang nhường cặp nghệ sĩ này điều hành ban hát di đồng và đổi tên ra ban Tuổi Xanh cho thích hợp với lứa tuổi của các ca sĩ thiếu nhi. Đấy là lúc xuất hiện những tiếng hát như Hoàng Quanh, Mai Hân, Phương Hoài Tâm, Xuân Thu. Vừa cấp sách vào trường lớp trung tiểu học, Quỳnh Dao vừa học nhạc tại trường Quốc gia âm nhạc, trường có thêm ban kịch nghệ sau này, và được sự dìu dắt về dương cầm của danh sư Đỗ Thế Việt và về nhạc lý từ nhạc sĩ Hùng Lân. Với Hùng Lân, Quỳnh Dao là một trong những học trò giỏi nhất của ông. Sau 7 năm học nhạc, năm 1963, Quỳnh Dao tốt nghiệp thủ khoa về dương cầm lẫn nhạc Pháp, và sau này còn được sự dìu dắt về thanh nhạc của một giáo sư Pháp, cứ được gọi là Madame Robin. Là dương cầm thủ xuất sắc, Quỳnh Dao đã trình tấu cùng nhiều danh cầm Việt Nam và ngoại quốc trong dàn nhạc giao hưởng của Trường Quốc gia âm nhạc dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Đỗ Thế Việt và nhiều lần xuất hiện trong các chương trình hòa nhạc tại Đông Nam Á. Do Minh Trang bị hen suyễn phải giải nghệ, ở tuổi 15, Quỳnh Dao đã chính thức hát thay mẹ và một cách thường xuyên trong nhiều ban nhạc lớn tại các đài phát thanh. Từ đó, với nghệ danh Quỳnh Dao do mẹ đặt cho, Quỳnh Dao vừa đi học vừa đi hát tại các đài phát thanh Sài Gòn, Quân Đội, Tiếng Nói Tự Do và đài vô tuyến truyền hình Việt Nam sau này trong các ban nhạc của Vũ Thành, Hoàng Trọng, Hoàng Lan, Phạm Duy, Anh Ngọc, vân vân. Trong hoàn cảnh thân mẫu tắc tiếng không hát được, kế phụ là Dương Thiệu Tước làm công chức, là một nhạc sĩ tài hoa có nhiều đam mê. Vì thế, Quỳnh Dao thực tế hỗ trợ gia đình và được năm em bên dòng họ Dương vô cùng yêu quý. Từ năm 1968, Quỳnh Dao còn dạy dương cầm tại gia về nhạc cổ điển Tây Phương và lập gia đình được một con gái là Dương Ngọc Bảo Cơ, sau này tốt nghiệp cử nhân về giáo dục tại Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực phát thanh có đào tạo chuyên nghiệp thời trước, các ca sĩ không được chọn ca khúc mà phải trình bày những bản nhạc có hòa âm sẵn theo yêu cầu tại chỗ của nhạc trưởng. Ngoài giọng ca, họ phải biết ký âm phát, giỏi nhạc, Một ngày ứng khẩu, hát nhiều bài khác nhau trước máy vi âm được phát thanh trực tiếp, Quỳnh Giao là một trường hợp tiêu biểu cho các ca sĩ đài phát thanh. Khi biến cố 1975 bùng nổ, Quỳnh Giao cùng gia đình di tản vào tháng 4 và được người anh ruột đón về miền Đông Hoa Kỳ. Bào huynh của Quỳnh Giao là giáo sư Nguyễn Phước Bửu Dương, khi ấy dạy văn chương Pháp và Trung Hoa trong Đại học Hoa Kỳ. Ông là một trong những người Việt đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Harvard và nay sống tại miền Nam California với gia đình Quỳnh Giao. Tại miền Đông, Quỳnh Giao mở lại lớp dân cầm tại gia và yểm trợ rồi đón nhận thân mẫu cùng các em vượt biên qua Mỹ. Trong thời gian này, Quỳnh Giao thực hiện lấy hai băng nhạc cassette có chủ đề là Hát cho kỷ niệm vào các năm 1983 và 1988. Tự đệm lấy dương cầm và phần phụ họa của Văn Phụng và các bài nhạc sĩ, Quỳnh Giao trình bày lại những ca khúc đẹp nhất của nền tân nhạc với lời giới thiệu của các nghệ sĩ như Vũ Thành, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến, Thái Thanh, Kim Tước, Châu Hà, Mai Thảo, Lê Văn, Duyên Anh, Bùi Bảo Trúc, Phạm Văn Kỳ Thanh, vân vân. Qua năm 1986, Quỳnh Giao cũng được nhà văn Duyên Anh mời trình bày dĩ nhạc Còn Thoáng Chim Bao. Cùng giai đoạn ấy, Quỳnh Giao cộng tác và lưu diễn một số nơi với nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhưng cơ hội không nhiều vì sinh hoạt văn nghệ chưa phát triển rực rỡ như sau này. Đáng chú ý thì năm 1988 và năm 1989 đã cùng Kim Tước và Mai Hương trình bày nhạc Cung Tiến với dàn nhạc Tính Phòng của nhạc công người Mỹ tại miền Bắc, miền Nam, California, Chicago và Minnesota. Đấy là lúc khán giả biết đến những ca khúc mới và thuộc loại khó diễn tả nhất của Cung Tiến, như 10 bài Vang Vang Trời Vào Xuân, Phổ Thơ Thanh Tâm Tuyền, và nhất là tác phẩm Hoàng Hạc Lâu, Phổ Thơ Thôi Hiệu qua phần cảm dịch của Vũ Hoàng Chương. Sau khi tái giá với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, sau này là nhà bình luận hợp tác với các đài phát thanh quốc tế và các tờ báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ, Quỳnh Giao qua California sống kể từ năm 1991. Trong môi trường sinh động và đông đảo người Việt tại miền Tây Hoa Kỳ, Quỳnh Giao có cơ hội mở rộng hoạt động về tân nhạc. Quỳnh Giao lần lượt thực hiện nhiều đĩa nhạc có giá trị nghệ thuật, đa số với hòa âm của Duy Cường, như Khúc Nguyệt Quỳnh vào năm 1992, Tiếng Chuông Chiều Thu năm 1996, Chiều Về Trên Sông năm 1997, Ngàn Thu Áo Tím 1998, Hành Trình Phạm Duy 1999, Hình Ảnh Một Buổi Chiều năm 2000, Tình Khúc Văn Phụng và Hoàng Trọng năm 2001, Thơ Tình Phổ Nhạc năm 2002, Hoa Xuân năm 2003, Trở Về Thôn Cũ năm 2005 và Tình Khúc Phạm Duy năm 2006. Ngoài ra, Quỳnh Giao còn hợp tác với nhiều trung tâm để hoàn thành đĩa Đêm Tàn Bến Ngự, Tình Khúc Dương Thiệu Tước năm 1995 với tiếng hát Kim Tước, đĩa Tình Khúc Văn Cao năm 1995 cùng tiếng hát Mai Hương, và có những ca khúc ghi âm riêng lẻ trong nhiều đĩa phát hành từ năm 1993 đến năm 2006. Trong giai đoạn này, Quỳnh Giao còn có hai cống hiến khác cho tân nhạc. Nhờ sống gần Kim Tước và Mai Hương tại miền Nam California, ba chị em trình diễn với nhau nhiều hơn, và khi hợp ca thì tự động chia bè rất ăn khớp với sự điêu luyện độc đáo. Từ đó, ban tam ca tiếng tơ đồng hải ngoại ra đời để nhắc về ban nhạc tiếng tơ đồng nổi tiếng trước năm 1975 của nhạc sĩ Hoàng Trọng, khi ấy còn ở lại trong nước. Đáng kể hơn là năm 1997, Quỳnh Giao thực hiện cho ban Việt ngữ đài BBC chương trình Suối Nguồn Tân Nhạc Việt Nam, được phát thanh hàng tuần qua 20 buổi. Chương trình thuộc loại nhạc sử vì nói về 60 năm tân nhạc cải cách Việt Nam từ thời phôi thai năm 1938 đến sau này. Quỳnh Giao phân đoạn theo thời gian, theo thể tài và đọc lời giới thiệu với phần minh diễn của các ca sĩ và phần phát biểu của nhiều nhạc sĩ. Nhờ nội dung phong phú và nhạc hiệu là bản Bến Xuân của Văn Cao do chính Quỳnh Giao diễn tả, Suối Nguồn Tân Nhạc được thính giả yêu thích nên là một trường hợp hiếm hoi được BBC cho phát lại lần thứ hai. Nguyên nhân sâu xa nữa đã được hiểu ra sau này là Quỳnh Giao có ký ức rất sâu, đã sống với tân nhạc từ bé, gần gũi với các nhạc sĩ và ca sĩ như trong một đại gia đình, nên nắm vững hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc. Người ta thấy được điều này khi đọc Quỳnh Giao. Các môn sinh của thầy Ưng Quả trong trường quốc học thì không ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Giao cầm bút. Sinh thời nhà giáo ngày xưa là người lịch lãm tài hoa, với ngón đàn nguyệt mà cũng là một cây bút sắc sảo. Quỳnh Giao tiếp nhận được huyết thống ấy mà có lẽ khi còn thiếu thời đã không tự biết. Năm 1986, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 65 của nhạc sĩ Phạm Duy, từ miền Đông, Quỳnh Giao đã có bài viết được đăng trên tờ Văn Học xuất bản tại California, sau đó là một bài về nhạc sĩ Vũ Thành vừa tạ thế vào năm 1987. Được sự khuyến khích của nhà văn Nguyễn Mộng Giác khi ấy phụ trách tờ Văn Học, Quỳnh Giao đã viết nhiều hơn từ tùy bút đến truyện ngắn cho Văn Học và các tờ báo định kỳ khác, kể cả thế kỷ 21. Khởi đầu là đề tài âm nhạc, gần như là một loại tự truyện về thế giới tân nhạc Việt Nam. Sau này, Quỳnh Giao mở tầm viết và gây thích thú cho người đọc. Quỳnh Giao viết về nhạc thì cũng như kể chuyện về các nghệ sĩ bằng hữu của thân mẫu, nhưng kiến thức sâu sắc về nhạc và về kỹ thuật trình bày còn giúp cho người đọc nhớ lại và có sự thưởng ngoạn cao hơn với từng tác phẩm, từng tác giả hay từng người trình diễn. Nhờ vậy, độc giả cảm nhận được giá trị đích thực của các ca khúc. Khi mở ra loại đề tài như điện ảnh, văn chương hay mỹ thuật, Quỳnh Giao còn cho thấy sự am hiểu rộng lớn và thấu đáo. Với văn phong nhẹ nhàng, cái nhìn tinh tế và cách nói khiêm nhường dí dỏm về mình, Quỳnh Giao lôi cuốn bạn đọc và dần dần có một thành phần bạn đọc riêng. Những điều ấy trở thành rõ rệt khi Quỳnh Giao cộng tác với giai phẩm Xuân của Việt Báo và Nhật Báo Người Việt trong một tập ghi với những bài định kỳ mỗi tuần. Tập ghi Quỳnh Giao là một ăn khách trên tờ Người Việt kể từ năm 2005 cho đến nay thì đã có gần 500 bài. Không chỉ đọc Quỳnh Giao, người ta còn nghe thấy tiếng nói thanh quý rất ăn micro của người nghệ sĩ. Những ai còn nhớ tới Quỳnh Giao trong chương trình Suối Nguồn Tân Nhạc năm xưa của BBC, tìm lại được tiếng nói đó qua một vòng chân trời văn học nghệ thuật với nhà báo Lê Đình Diểu của đài phát thanh VNCR. Sau này khi Người Việt TV thành hình từ Người Việt Online, Quỳnh Giao xuất hiện trên màn ảnh trong chương trình Câu Chuyện Văn Nghệ cùng Nam Phương hay Lê Hồng Quang. Đấy là lúc khán giả thấy cây bút Quỳnh Giao bằng xương bằng thịt với lối ứng khẩu tự nhiên và nhu mì để nói về đủ loại đề tài hấp dẫn. Trong khi đó, ở nhà, Quỳnh Giao tiếp tục việc dạy đàn và mở lớp luyện giọng. Tháng 10 năm 2011, tờ Người Việt cho xuất bản tập ghi Quỳnh Giao, một cuốn sách thuộc loại ăn khách với 67 bài trên hơn 400 trang. Qua năm 2012, Quỳnh Giao chuẩn bị hoàn thành cuốn thứ hai, thì ngã trong vườn và bị thương nặng. Sau một cuộc giải phẫu công phu vào tháng 5, việc sử dụng tay mặt đã bị trở ngại, lớp dạy đàn mở ra từ mấy chục năm trước coi như chấm dứt. Mùa xuân năm 2014, Quỳnh Giao tưởng mình bị ho vì bị cảm lạnh, nhưng sau một tháng chữa trị bình thường mà bệnh không dứt, vào một đêm của đầu tháng 3 khi bị mất giọng, Quỳnh Giao mới được xe cấp cứu đưa vào nhà thương, và hôm sau thì có tin như sét đánh, ung thư phổi. Điều này là bất ngờ vì trước đó không hề có triệu chứng gì kể từ khi chiếu điện vì cánh tay mặt bị gãy. Sau hơn 4 tháng giải quyết bằng hóa trị rồi xạ trị, Quỳnh Giao suy yếu dần về thể lực mà thần trí vẫn minh mẫn lạc quan cho tới khi phải thường xuyên dùng ống dẫn khí và đối phó với nhiều biến chứng thì tình hình trở thành nguy kịch. Đêm thứ ba rạng ngày thứ tư, 23 tháng 7, Quỳnh Giao lặng lẽ gỡ ống dưỡng khí và ra đi thanh thản trong giấc ngủ trước sự bàng hoàng, ngơ ngác của chồng con. Quỳnh Giao làm đẹp cho đời bằng tiếng hát tuyệt vời và những bài viết về nghệ thuật, về mỹ thuật. Người ta thấy yêu đời và yêu người hơn khi nghe hay đọc Quỳnh Giao. Lòng Ta Ở Với Người là tên một ca khúc của Trần Dạ Từ mới được Quỳnh Giao ghi âm mà chưa phổ biến. Có lẽ đấy cũng là lời ca rất đúng về tấm lòng của người nghệ sĩ vừa ra đi. Tim vang còn giây lát, hơi run còn thơm ngát, sương gian còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhạt tan. Bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến, với bao nhiêu niềm xao xuyến, đời vắng xa như mẹ hiền. Ôi một lần nương đau, đi trên đời chẳng lâu, trong trăm mùa xuân heo, tay hái biết bao niềm yêu. Dăm eo xèo nhân thế chưa phai lòng say mê, với đôi ba lần gian dối đời vẫn ban cho ngọt bùi. Ôi ơn đời trời bao, còn vẫn vương trong.